Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 6, chuyện đêm của hai chị em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Hải ấp úng không nói được gì, muốn phản bác nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra. Nhìn vợ và con gái, ông cảm thấy mình thật yếu thế. Lý Tuyết Mai nhẹ nhàng chạm vào trán Cố Như Hải, nói: "Anh à, chính là cái mệnh chịu đựng, nhưng cái mệnh này cũng phải thay đổi rồi. Ít nhất thì đời chúng ta chịu đựng đã đủ, không thể để con cái cũng phải chịu đựng theo. Chuyện này em không thể nhẫn nhịn được nữa. Con của em sẽ tự lo. Con của em cũng phải được đi học. Tiền của em chỉ dành cho con em thôi. Những người khác hãy đứng sang một bên." Lời nói dứt khoát, mạnh mẽ khiến Cố Hiểu Thanh trong lòng vỗ tay tán thưởng. Mẹ thật là uy phong. Trước đây cô không nhận ra mẹ mình có tố chất này. Nhưng chỉ cần có một người ủng hộ mạnh mẽ như vậy, thì không sợ bố không đồng ý. Liệu bố có thể vượt qua cả gia đình, tự mình quyết định sao? Bố không có khí phách đó. Nếu có lẽ cô cũng không cần phải dùng phương pháp cực đoan như vậy để làm chuyện này. Vì vậy, con người đều bị ép buộc. Chẳng phải mẹ cũng bị ép buộc sao? Cố Như Hải lắp bắp. Nhưng, còn cha mẹ thì sao? Lý Tuyết Mai liếc nhìn chồng, nói: "Em có nói là không hiếu thảo với cha mẹ đâu. Mỗi năm 5 đồng cho cha mẹ, chúng ta vẫn sẽ đưa, nhưng những người khác thì đừng nghĩ nữa. Anh chỉ có một cha mẹ, chẳng lẽ Cố Như Sơn cũng là cha mẹ của anh sao?" Câu nói này khiến cả nhà bật cười, Cố Hiểu Anh cười đến nỗi làm rơi cả nắm lạc trên tay. Cô bụng miệng cười khúc khích, Cố Hiểu Thanh cũng ôm lấy em trai, cười khanh khách. Cố Như Hải đỏ mặt, trong lòng nhẹ nhõm, chỉ cần tiền phụng dưỡng cha mẹ vẫn được đưa. Ông cũng không còn gì để nói. Ông chỉ vào Lý Tuyết Mai, nói: "Bà nói gì thế, làm hỏng hết mấy đứa nhỏ rồi. Mau dọn dẹp đi, nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn phải ra đồng nữa." Người đàn ông chất phác vẫn đỏ mặt, cả đêm bị vợ con giáo huấn, mặt mũi thật khó coi. Lý Tuyết Mai cũng hiểu rằng chồng mình hôm nay bị ép đến mức này đã là tốt lắm rồi, không thể mong đợi mọi thứ thay đổi ngay lập tức. Chẳng phải chính cô cũng chỉ vừa mới nghĩ thông suốt tối nay sao? Vì vậy, cô cười nhẹ, dọn dẹp quần áo, dặn dò mấy đứa nhỏ: "Đi ngủ đi, Hiểu Kiệt rửa ráy rồi lên giường, ngủ chung với bố." Hiểu Kiệt vui vẻ đáp lời, chạy đi lấy chậu nước, chủ yếu là để được chạy qua chạy lại dưới mái hiên đang mưa, đứa trẻ này thích trò chơi này lắm. Đây chẳng phải là cơ hội hiếm có sao? Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Anh cũng nhanh chóng lấy chổi quét sạch vỏ lạc trên sàn, đổ xuống đất cạnh bếp, những thứ này ngày mai có thể dùng làm củi đốt. Những thứ này cháy rất tốt. Hai chị em cũng rửa ráy rồi lên giường. Cái gọi là giường, thực chất là một cái giường đất kiểu phương Bắc. Một bên giường kê sát tường là một cái tủ giường màu đỏ, đây chính là giường hồi môn của Lý Tuyết Mai ngày xưa. Trên tủ giường là chăn gối được xếp gọn gàng. Hai chị em trải hai chỗ nằm cạnh nhau, tắt đèn, chui vào chăn. Thời tiết lúc này chưa lạnh lắm. Tháng 8 trời vẫn còn nóng, đêm hơi lạnh một chút. Nhưng chưa đến mùa thu hoạch lúa mì, Cố Hiểu Anh chui vào chăn, nằm một lúc vẫn không ngủ được, thử hỏi: "Hiểu Thanh, em ngủ chưa?" Hành động và lời nói của em gái hôm nay khiến Cố Hiểu Anh cảm thấy như trời đất đảo lộn. Đây có phải là đứa em gái từ nhỏ đã nhút nhát, còn nhát gan hơn cả mình không? Chuyện gì đã khiến đứa em gái 12 tuổi này dám lớn tiếng chất vấn bố mình như vậy? Đó là bố mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng có ai dám nói bố sai. Dù nhiều lúc cô cũng rất bất mãn với cách bố nghe lời ông bà, nhưng cô cũng không dám đối đầu như vậy. Nếu chuyện này lan ra ngoài, cả làng sẽ chỉ trích chết. Con gái nhà ai dám nói chuyện với bố như vậy? Tất nhiên, nếu là Cố Hiểu Mẫn nhà chú ba thì dám. Nhưng đó là chuyện khác. Cố Hiểu Mẫn luôn được chú ba cưng chiều như báu vật. Hơn nữa, ánh mắt khinh thường của chú ba, người ta là dân thị trấn, làm y tá ở bệnh viện thị trấn, là người ăn lương nhà nước, giống như chú ba, đều là người có thu nhập ổn định. Suy nghĩ của họ là suy nghĩ của người thành phố, là suy nghĩ hiện đại, không phải cái suy nghĩ quê mùa của những người nông dân chân lấm tay bùn như họ. Nhưng hôm nay, Cố Hiểu Thanh đã thẳng thắn dạy cho cả nhà một bài học. Chưa ngủ đâu, Cố Hiểu Thanh cũng chưa ngủ. Hôm nay cô đã bước ra khỏi vùng an toàn, đây cũng là sự tiến bộ của cô sau nhiều năm thay đổi. Kiếp trước cô nhẫn nhịn, chịu đựng, nhưng vẫn không thay đổi được gì. Vì vậy, nếu sự hiếu thảo và ngoan ngoãn không có tác dụng, tại sao phải lặp lại? Chi bằng sống một cách rõ ràng, làm người một cách thoải mái. Bản thân mình thoải mái là được, cần gì phải quan tâm người khác nghĩ gì? Cái cần chính là sự thoải mái. Đời người được mấy khi, kiếp này chỉ sống cho mình. Tuyệt đối không đi theo lối mòn. Cố Hiểu Thanh cũng biết rằng những lời nói hôm nay của cô chắc chắn đã tác động lớn đến chị gái. Thực ra, cô muốn tạo ra sự tác động đó, không có suy nghĩ, chỉ biết giữ khư khư những thứ như hiếu thảo, anh em hòa thuận, sẽ chỉ bị người khác bắt nạt đến chết. Vì vậy, không cần phải làm như vậy, mà còn phải kéo cả gia đình cùng phản kháng. Nuôi dưỡng ý thức theo đuổi cuộc sống tự chủ thực sự. Nếu không, gia đình này vẫn sẽ đi theo lối mòn. Đặc biệt là chị gái, lần này dù thế nào Cố Hiểu Thanh cũng sẽ không để chị gái đi theo con đường cũ, tuyệt đối không để chị gái lấy gã què già đó. Hôm nay em nghĩ thế nào mà dám nói những lời đó với bố? Sao em dám làm vậy, không sợ bố nổi giận sao? Em không biết bố coi lời ông bà như thánh chỉ sao? Cố Hiểu Anh tò mò hỏi, quay người về phía Cố Hiểu Thanh trong bóng tối. Cố Hiểu Thanh nằm ngửa, giọng nói bình thản. Chị à, em chỉ nói sự thật thôi. Bố dù có hiếu thảo, cũng phải có chừng mực, không thể hiếu thảo với tất cả mọi người chứ. Chẳng lẽ bố không sinh ra chúng ta, không nuôi con đẻ của mình, lại đem tiền đi nuôi con người khác? Đó chẳng phải là chuyện chỉ có kẻ ngốc mới làm sao? Đừng nói là người trong làng, cả huyện cũng không có người cha nào như bố cả. Em có nói sai đâu, nếu em nói sai, bố đã nuốt chừng em rồi. Nhưng em có nói sai đâu, vì vậy, con người không thể không nghĩ cho bản thân. Nếu bố muốn hiếu thảo, thì để bố tự hiếu thảo đi, nhưng sao phải kéo cả chúng ta vào. Cách chương.